Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, thu hoạch phong phú. Ma thú chi thần, mảnh này hồ nước gọi là Thiên Thanh Hồ, diện tích mấy triệu cây m2, là quanh thân lớn nhất hồ nước. Thiên Thanh Hắc Dực Xà liền chiếm giữ ở đây, làm hạ vị thần linh cấp bậc thần thú. Thiên Thanh Hắc Dực Xà là mảnh này bên trong hồ nước bá chủ. Không có bất kỳ một con ma thú có thể cùng nó chống lại. Mảnh này hồ nước chính là Thiên Thanh Hắc Dực Xà tư nhân thiên đường. Muốn thế nào thì được thế đó. Đói bụng rồi tùy tiện tìm ăn chút gì. Ăn no liền quấn quanh ở đáy hồ tam xoa kích trên ngủ ngon. Nhàn nhã thích ý, thư thích tiêu dao. Vậy mà hôm nay, ngay ở Thiên Thanh Hắc Dực Xà như thường ngày lười biếng ngủ ngon lúc, dưới thân tam xoa kích bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thiên Thanh Hắc Dực Xà bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó liền thấy được trôi nổi ở trên mặt hồ mông lôi. Thiên Thanh Hắc Dực Xà nổi giận. Tốt, không chỉ có tự tiện xông vào động phủ của ta, còn cướp ta thần khí. Khinh người quá đáng. Thiên Thanh Hắc Dực Xà quả đoán lao ra Thiên Thanh Hồ. Một cái cắn về phía mông lôi. Cái kia cái miệng lớn như chậu máu bên trong tản ra tanh hôi suýt chút nữa đem mông lôi hun chết. Cút ngay, mông lôi lăng không một chưởng vỗ ra. Oanh, Thiên Thanh Hắc Dực Xà trực tiếp được đánh bay. Sau lưng hai cánh rung lên, lần thứ hai đánh về phía mông lôi. Há mồm phun ra một đạo ẩn chứa kịch độc màu xanh lục thổ tức. Tuyệt đối linh độ, mông lôi một chỉ điểm ra. Màu xanh lục thổ tức trong nháy mắt được đóng băng, hóa thành băng cặn bã vỡ vụn ra đến. Mông lôi trên tay xuất hiện một cái dây leo, hóa thành một cái roi thép mạnh mẽ quất tới. Đùng, Thiên Thanh Hắc Dực Xà né tránh không kịp, trực tiếp được roi thép rút trúng, nhất thời đánh ra chóc thịt bong. Trên người xuất hiện một cái vết máu thật sâu, bành bạch đùng. Đầy trời bóng roi như cuồng phong mưa rào cuốn tới. Thiên Thanh Hắc Dực Xà hoàn toàn thành đống cát, được đánh rung động đùng đùng, cả người máu me đầm đìa. Đáng chết, xót ruột đau nhức để Thiên Thanh Hắc Dực Xà tỉnh lại. Nó trong lòng sợ hãi, biết mình không phải là đối thủ, liền chấn động hai cánh hướng lên trời thanh hồ bay đi. Lại đánh xuống nó sẽ bị trừu thành thịt vụn. Muốn đi, mông lôi hừ lạnh một tiếng, tuyệt đối linh độ, răng rắc, Thiên Thanh Hồ mặt hồ trong nháy mắt kết thành dày đặc băng cứng. Thiên Thanh Hắc Dực Xà đánh vào trên mặt băng, như đánh vào tường đồng vách sắt trên giống như vậy, đụng phải thất điên bát đảo, mắt nổ đom đóm, chết đi, nghiệt xúc, mông lôi tiện tay ném đi, tam xoa kích hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt quán xuyên Thiên Thanh Hắc Dực Xà đầu, đưa nó đóng đinh ở mặt băng bên trên. Chết, chết rồi, Hắc Dực cứ như vậy, chết rồi. Hí, đồng hành mà đến bốn thần thú toàn bộ hành trình mắt thấy mông lôi chém giết Thiên Thanh Hắc Dực Xà một màn, từng cái không cầm được hút vào hơi lạnh. Thiên Thanh Hắc Dực Xà, đồng dạng là hạ vị thần thú. Thực lực không kém chút nào với chúng nó. Kết quả đây, được mông lôi thành thạo chém giết. Nếu như chúng nó mới vừa rồi không có thần phục, có thể hay không cũng sẽ rơi vào kết quả như thế. Vừa đọc đến đây, tứ thần thú trong lòng không cầm được bay lên thấy lạnh cả người. Miệng thối không phải lỗi của ngươi, nhưng chạy đến kẻ đáng ghét sẽ là của ngươi không đúng. Mông lôi tiện tay thu hồi tam xoa kích, bỏ rơi mặt trên máu tươi, sau đó móc ra Thiên Thanh Hắc Dực Xà thần cách, đem thi thể ném cho bốn đầu thần thú. Cổ thi thể này là các ngươi. Tạ ơn chủ nhân. Tiếp đó, mông lôi tiếp tục loanh quanh, thân là vị diện chi chủ, chỉ cần quyết tâm siêu tra, thần ma đại lục hết thảy đều không gạt được mông lôi. Nhỏ đến một con sâu, lớn đến một ngọn núi, bầu trời, trong đất, trong nước, hiện rõ từng đường nét, không chỗ che thân, từng kiện thần ma hài cốt, từng khối thần khí mảnh vỡ, từng bộ thần ma xác chết, một tiếp theo một cái được mông lôi đào lên, mông lôi thu hoạch phi thường kinh người, nửa cái thần ma đại lục đi dạo hạ xuống, mông lôi tổng cộng thu hoạch 38 viên hạ vị thần cách, 6 viên trung vị thần cách, 17 chuôi hoàn chỉnh thần khí, 24 đủ hoàn chỉnh thần ma xác chết, cho tới cái khác tổn hại, không hoàn chỉnh thần khí, xác chết thì càng hơn nhiều. Đương nhiên, phàm là có thần ma xác chết cùng thần khí nơi, bình thường đều có thần thú chiếm giữ, đáng chết giết, nên thu phục, một vòng hạ xuống, mông lôi lại thêm 24 thủ hạ, thêm vào trước 4 đầu thần thú, tổng cộng có 28 vị thần thú thủ hạ, đội hình phi thường mạnh mẽ. Rốt cục, mông lôi đi tới một tòa có tới mấy vạn trượng cao vách núi treo leo trước. Một cái hơn vạn mét rộng thác nước phảng phất thiên hà bình thường từ vách núi treo leo đỉnh đập xuống, ở đáy vực bộ đập ra một to lớn hồ nước, hơi nước bốc lên, giọt nước mưa tung tóe. Vách núi treo leo, thác nước, hồ nước, hình thành một bộ tráng lệ mỹ cảnh. Cảnh tượng xác thực tráng lệ, nhưng cảnh tượng bực này đối với toàn bộ thần ma đại lục mà nói không coi vào đâu. So với đây càng tráng lệ, càng hùng vĩ nhiều chỗ phải là. Nhưng mà, 28 đầu thần thú thủ hạ đi tới nơi này sau, từng cái run lẩy bẩy, sợ hãi muôn dạng, phảng phất trong đầm nước có lũ lụt thú dữ. Mông lôi biết chúng nó đang sợ cái gì, bởi vì thần ma đại lục duy nhất một đầu sánh ngang trung vị thần linh thần thú liền chiếm giữ ở hồ nước dưới đáy, nơi này là ổ của nó. Mông lôi từ nơi này chút thủ hạ trong miệng biết, đầu ma thú này gọi là ma thú chi thần, toàn bộ đại lục ma thú đều tín ngưỡng vào nó. Yên tâm, các ngươi ma thú chi thần chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi giống nhau. Mông lôi cười nhạt, ai đi đem nó gọi ra? Chuyện này, 28 đầu thần thú cả người run lên, cùng nhau cúi đầu xuống, gọi vĩ đại thần đi ra. Đùa gì thế, chúng nó còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Một đám túng bức, mông lôi lắc đầu một cái, nhìn về phía sâu thẳm hồ nước. Ma thú chi thần chân thần, nếu phát hiện chúng ta, sao không hiện thân gặp mặt? Dầm, sâu thẳm hồ nước toát ra bọt khí, một to lớn đầu từ trong đầm nước chui ra. Đây là một to lớn đầu rắn, trải rộng hoàng kim long lân, phảng phất từ hoàng kim chế tạo thành, một đôi màu tím xà đồng tản ra vô tận uy nghiêm. Oanh, ở hoàng kim đầu rắn xuất hiện chớp mắt, một luồng thông thiên triệt địa khủng bố uy áp bao phủ ra, trong nháy mắt áp bức ở trên người mọi người. Mông lôi tất nhiên là thờ ơ không động lòng, nhưng 28 đầu thần thú thủ hạ không thể chịu đựng, chúng nó mặt lộ vẻ sợ hãi, gần như bản năng nằm dạp ở mặt đất, biểu thị thần phục. Các hạ là nhân tộc, không biết đến từ vòm trời cùng quang minh tòa nào đại lục. Ma thú chi thần mở to một đôi xà đồng, nhìn mông lôi lãnh đạm hỏi, cho tới nằm sấp trên mặt đất 28 thần thú. Nó hoàn toàn không để vào trong mắt, người dĩ nhiên biết cái kia hai tòa đại lục. Mông lôi lông mày nhíu lại, nếu biết này hai tòa đại lục, vì sao không chiếm lĩnh này hai tòa đại lục? Lấy thực lực của ngươi không khó lắm chứ? Chiếm lĩnh đại lục đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Ma thú chi thần khẽ lắc đầu, tín ngưỡng, đủ là được, đủ, một tòa thần ma đại lục tín ngưỡng thật sự đủ sao? Mông lôi quét một vòng thần ma đại lục, ngươi nhưng là trung vị thần linh. Ma thú chi thần không hề trả lời, mà là hạ lệnh trục khách, nhân loại thần linh, ngươi có thể rời đi, rời đi. Tại sao phải rời đi? Mông lôi khóe miệng nhếch lên. Nhân loại, ngươi tự ý bước vào bản tọa lãnh địa. Bản tọa không có ngay lập tức phát động công kích.